Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203: Cuồng nện bất nhạc. Cái này không có vấn đề, chỉ cần ngươi không loạn nói, ngẫu nhiên mang ngươi ra đi vòng vòng, rất bình thường, Lý Hiên thản nhiên nói. Vậy được đâu, ta đi với ngươi, làm thị nữ của ngươi. Mỹ nữ Thu Ngân Viên chăm chú gật đầu. Không lại suy nghĩ một chút sao? Lý Hiên nhìn trước mắt nữ hài bộ dáng nghiêm túc, hỏi lần nữa. Không cần, giống như ta vậy không nơi nương tựa người, một mình sinh hoạt một mực rất nguy hiểm. Bây giờ có thể làm ngài thị nữ, ta rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề an toàn, cho nên ta nguyện ý. Được rồi, cái kia quyết định như vậy đi. Đợi chút nữa đưa ngươi về đi thu thập một chút, thì mang ngươi rời đi. Lý Hiên mỉm cười nói. Cảm ơn chủ nhân. Đừng kêu chủ nhân, ta có chút không quen. Gọi ta Lý Hiên đại nhân, hoặc là đại lão bản đều được. Được rồi, cảm ơn đại lão bản. Đi thôi. Hai người kết bạn tiếp tục tiến lên, theo đường một đi thẳng về phía trước, hướng về mỹ nữ Thu Ngân Viên nhà phương hướng đi đến. Muốn tới, Lý Hiên nhỏ giọng thầm thì, người nào muốn tới đâu? Mỹ nữ Thu Ngân Viên nghi hoặc không hiểu. Bất nhạc, cũng là ba cái kia ác ôn một trong. Hắn để mắt tới ngươi. Lý Hiên sâu xa nói. Cái gì? Mỹ nữ Thu Ngân Viên nghe nói như thế sắc mặt nhất bạch. Bởi vì những người này thế nhưng là làm ra qua rất nhiều đùa bỡn cùng khi nhục nữ hài tử sự tình. Nếu như bị đối phương để mắt tới, nương tựa theo đối phương thực lực mạnh mẽ, mình tuyệt đối không cách nào đào thoát. Nghĩ đến khả năng bị người bắt đi, nghĩ đến cái kia đáng sợ hậu quả, mỹ nữ Thu Ngân Viên sắc mặt triệt để thay đổi. Đột nhiên, nàng muốn cho tới hôm nay Lý Hiên. Nghĩ đến Lý Hiên hôm nay muốn cùng nàng cùng một chỗ kết bạn rời đi, đồng thời mời chính mình đi làm thị nữ của hắn sự tình, nàng lập tức minh bạch đây là Lý Hiên vì chiếu cố chính mình, vì bảo vệ mình, nguyên bản vĩnh viễn làm Lý Hiên thị nữ, đồng thời không thể rời đi. Nàng trong lòng vẫn là có chút do dự, dù sao cái này tương đương với xóa đi nàng hết thảy tự do. Nhưng là bây giờ, nghĩ đến Lý Hiên nay thiên đột nhiên lựa chọn cùng mình làm bạn, nghĩ đến Lý Hiên vì chính mình suy tính con đường sau này, nghĩ đến Lý Hiên quyết định giải quyết ba cái kia ác ôn, mỹ nữ Thu Ngân Viên trong nháy mắt minh ngộ Lý Hiên dụng tâm. Minh bạch đây hết thảy cũng là vì nàng. Nàng không khỏi lòng sinh cảm kích, thậm chí nhịn không được nâng lên bàn tay nhỏ trắng noãn, nhẹ nhàng bắt lấy Lý Hiên góc áo nhỏ giọng nói. Cảm ơn đại lão bản. Ta cảm thấy làm thị nữ của ngươi rất vui vẻ. Dù là vĩnh viễn không cách nào rời đi cũng thật cao hứng. Lý Hiên gật gật đầu. Thượng đế thị giác khóa chặt cách đó không xa cái kia đảo chụp mũ bóng người, chờ đợi cái này đối phương xuất thủ. Siêu, một đạo thân ảnh gầy gò đột nhiên lóe qua, đứng ở tiền phương của bọn hắn. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Chậc chậc chậc, thật đẹp nữ hài. Như thế tiêu chí nữ hài thật đúng là hiếm thấy. Lần này nhất định có thể thật tốt hưởng thụ một chút. Chậc chậc chậc, bất nhạc mang theo cái mũ tiện tiện cười. Hai cái răng cửa xem ra cực kỳ xấu xí. Đã ngươi gấp gáp như vậy chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lý Hiên lạnh lùng nói, giống như là nhìn người chết, nhìn lấy đối diện bất nhạc. Ngươi là ai? Không muốn chết cút nhanh lên. Chọc ngươi bất nhạc đại gia, giết chết ngươi. Bất nhạc lạnh giọng nói, bóng người như là kiểu thuấn di chuyển về phía trước 1 mét. Xem ra hết sức quỷ dị. Mỹ nữ Thu Ngân Viên thấy cảnh này, tâm lý rất là sợ hãi. Bởi vì đối phương bày ra năng lực so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đừng sợ, chỉ là cái tứ hoàn mà thôi. Lý Hiên nhẹ giọng an ủi mỹ nữ Thu Ngân Viên một câu. Sau đó cười lạnh nhìn về phía bất nhạc. chỉ là Tứ Hoàn, ngươi là ai? Bất Nhạc nghe được Lý Hiên, cảm giác sự tình có chút không đúng, lập tức điều động toàn thân hồn lực, cảnh giác nhìn lấy Lý Hiên. Ta là ai? Đương nhiên là người giết ngươi. Chết đi. Oanh, Lý Hiên dưới chân khắp nơi rạn nứt, thân ảnh của hắn trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới Bất Nhạc trước mặt. Sau đó một chân đạp tới. Bành, a, kịch liệt đau nhức bao phủ Bất Nhạc toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy cái bụng đột nhiên tê dần. Sau đó cả người liền bị đạp bay lên. Nhưng là vừa vặn bay ra ngoài hắn, còn chưa rơi xuống đất, cũng cảm giác được trời đất quay cuồng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng bạo hưởng oanh minh. Lý Hiên như là ma thần nắm lấy Bất Nhạc tại trên mặt đất cuồng nện. Hướng phía trước về sau nện, đi phía trái hướng phải nện, thậm chí còn tới cái hoa thức đổi tay nện. Dòng giã đập 3 phút, Lý Hiên mới đưa đối phương vứt xuống. Thời khắc này Bất Nhạc đã bị nện thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, cả người đều hấp hối ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Cách đó không xa, mấy cái đi ngang qua người nhìn lấy tình cảnh này đều trợn tròn mắt. Nguyên một đám ngơ ngác nhìn trên đất Bất Nhạc, bởi vì bọn họ cũng đều biết Bất Nhạc thực lực kinh khủng. Đều biết đó là cái ai cũng chỉ không được cường đại hồn sư. Nhưng là bây giờ, tại phiến khu vực này tiếng xấu lan xa Bất Nhạc, lại bị một thiếu niên, cho nện hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, đập đều nhìn không ra nhân dạng, quá quá độc ác, mặt đều cho đập biến hình. Quan trọng người này thế nhưng là Bất Nhạc a, tốt nhiều hồn sư đều bị hắn đánh bại, tiêu dao lâu như vậy Bất Nhạc, lại bị trực tiếp nện phế đi. Quá mạnh, nào chỉ là mạnh, đó là mạnh đáng sợ. Các ngươi không thấy được mặt đất đều là cục đá sao? Bất Nhạc nhiều lần mặt chạm đất, răng đều đứt đoạn có được hay không? Mấy người đi đường rung động nói, hai mắt đờ đẫn nhìn lấy tình cảnh này, đều cảm giác hậu bối có chút phát lạnh. Bất quá thì lúc này thời điểm, một đội mặc lấy khôi giáp binh sĩ từ đằng xa đi tới. Rõ ràng ngay tại thông lệ tuần tra. Không tốt, là lính tuần tra, nhanh rời đi nơi này. Những lính tuần tra này chúng ta có thể không thể trêu vào. Đúng, đi đi đi, tuyệt đối đừng nhiều chuyện. Mấy người đi đường thấy cảnh này, vội vàng tránh ra đường, chạy qua một bên yên lặng nhìn lén, muốn nhìn một chút lính tuần tra làm sao đối đãi Lý Hiên bọn họ. Các ngươi đang làm gì? Lính tuần tra phát hiện bên này tràng cảnh, xa xa bắt đầu hô to, mang theo lạnh ý, uy phong lẫm lẫm lao đến. Chỉ là, làm những lính tuần tra này chạy vào về sau, thấy rõ ràng Lý Hiên dung nhan, những lính tuần tra này sắc mặt biến đổi lớn. Sau đó bọn họ nhanh chóng một chân quỳ xuống, tập thể cung kính nói, bái kiến bá tước đại nhân. Đem ra hỏa này treo đến cửa thành đi, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép thả hắn xuống tới. Lý Hiên chỉ trên đất Bất Nhạc, âm thanh lạnh lùng nói, là bá tước đại nhân. Lính tuần tra tập thể lên tiếng, nhanh chóng đem Bất Nhạc nâng lên, sau đó lại lần sau khi hành lễ, mang theo Bất Nhạc, tại những người đi đường ánh mắt kinh ngạc bên trong rời đi. Đi, ta cùng đi với ngươi nhà ngươi thu dọn đồ đạc. Lý Hiên nhìn về phía bên cạnh ngốc manh bên trong, mỹ nữ Thu Ngân Viên. Thật tốt, mỹ nữ Thu Ngân Viên gật gật đầu, có chút cà lăm trả lời. Một đôi con ngươi xinh đẹp yên tĩnh nhìn qua Lý Hiên. Cái kia lau sùng bái cùng kính sợ, cơ hồ không cách nào che giấu. Hai người cứ đi như thế, tại có tiết tấu tiếng bước chân bên trong rời đi. Sau đó không lâu, hai người tới khu bình dân, đi tới một cái hẻm nhỏ miệng. Đại lão bản, kia chính là ta nhà. Mỹ nữ Thu Ngân Viên chỉ một chỗ hơi cũ kỹ phòng ốc nói. Đi thôi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.